Hỏi 43. Một hành giả đã hoàn tất khóa thiền nhưng vẫn chưa đạt đến đạo tuệ Maggañāna và quả tuệ Palañāna. Nếu định của người ấy thối thất thì minh sát tuệ của người ấy cũng sẽ thối thất luôn, có phải không? Như vậy người ấy có thể bị sanh vào các ác đạo Apaya, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula không? Đáp: minh sát tuệ của người ấy có thể cũng sẽ thối thất, song điều đó rất hiếm. Nếu người ấy không duy trì pháp hành trong một thời gian lâu thì chỉ quán Samatha Vipassana của họ có thể từ từ suy yếu đi. Tuy nhiên nghiệp lực vẫn tồn tại như một lực ngụ ngầm. Trong chú giải kinh điển Pali có dẫn chứng một trường hợp. Ở đây có chú thích như sau: Vibhanga Athagatha, tám la mã lớn, một la mã lớn, Sutanta Vajaniya Wanana. Sự kiện xảy ra ở Sri Lanka, Tích Lan. Có khoảng 30 vị tỷ khưu và sa di, Samanera, đi đến đảnh lễ ngôi đại tháp Xá Lợi tại Kalyani. Khi họ trên đường mòn xuống núi để vào lộ chính, họ gặp một người đàn ông ngược chiều đang đi lên. Người đàn ông này làm nghề đốt than, người ông ta nhem nhuốc với tro than, thậm chí cái khố vàng duy nhất mà ông mang cũng lấm lem lấm luốc. Bởi thế, trong ông chẳng khác gì một cây than đen. Sau khi làm xong công việc hàng ngày của mình, ông lượm một bó củi than cháy không hết, rồi theo đường mòn đi lên, với tóc tai dài đến tận lưng, và đứng đối diện với các tỷ khưu. Mấy chú sa di trông thấy ông, nói đùa với nhau: cha ông đó, ông nội ông đó, chú ông đó, phải không? Rồi họ cười lớn khi đi xuống. Một người hỏi: này cư sĩ, tên ông là gì? Nghe hỏi đến tên mình, người đàn ông cảm thấy hổ thẹn, đặt gánh củi xuống và sửa soạn lại y phục. Ông cung kính chào vị trưởng lão với ý định cầm chân ngài lại một lát. Các vị tỷ khưu đứng chờ, nhưng mấy chú sa di đi đến và cười lớn ngay cả trước mặt vị trưởng lão. Người đàn ông nói với Mahathera, vị trưởng lão: bạch ngài, có phải các ngài cười khi trông thấy con không? Các ngài nghĩ rằng mình hoàn thành đời xuất gia của một vị tỷ khưu chỉ bằng y áo đó sao? Thế nhưng các ngài vẫn chưa đạt đến sự nhất tâm đấy. Trước đây con cũng là một sa môn như các ngài, và con còn rất nổi tiếng với những năng lực thần thông trong giáo pháp này nữa đấy. Đối với con, hư không như đất và đất giống như hư không, xa như gần và gần như xa vậy. Trong một khoảnh khắc, con có thể thâm nhập vào 100.000 hệ thống thế gian, thái dương hệ. Vậy mà bây giờ, các ngài xem tay của con đây, giờ nó chẳng khác gì tay của con khỉ. Rồi chỉ vào một thân cây, ông nói tiếp: ngồi dưới gốc cây ấy, con đã từng lấy tay sờ mặt trăng và mặt trời. Con còn ngồi với mặt trăng và mặt trời, xem nó như đất để chà chân vậy. Những năng lực thần thông của con là như vậy, nhưng do dễ vui mà giờ đây chúng không còn nữa. Chớ nên dễ vui, do dễ vui người ta đi đến bài hỏi như thế này đấy. Chỉ những ai sống một cách tích cực mới đoạn tận được sanh, già, chết. Do đó, hãy lấy con làm bài học và đừng có sao lãng việc hành các thiền pháp thuộc chỉ quán Samatha Vipassana. Hãy cố gắng tinh tấn, bạch các ngài. Như vậy, ông vừa khuyên vừa cảnh giác họ. Kinh cảm trước những lời của ông ta, ngay tại chỗ ấy, 30 vị tỷ khưu hành chỉ quán và đắc A-la-hán thánh quả. Do đó, chỉ quán nhất thời có thể bị thối thất do dễ vui, pamada, nhưng sức mạnh của nghiệp vẫn tồn tại. Có 4 loại người đạt đến niết bàn. Loại thứ nhất là độc giác Phật, Pachaka Buddha. Ở đây, chúng ta sẽ không đề cập đến. 3 loại còn lại là: thứ nhất, một vị Bồ Tát; hai, một vị thường thủ thanh văn, Agasavaka; ba, một vị đại thanh văn, Mahasavaka; và thứ ba, vị thanh văn thường, Pakatisavaka. Một, Đức Bồ Tát của chúng ta trong thời kỳ của Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara đã đắc 8 thiền chứng Samapatti và 5 thần thông hiệp thế ngũ thông. Trong các kiếp quá khứ, ngài cũng đã hành chỉ quán đến hành tuệ xã. Sankha Rupekha Nhana. Nếu ngài thực sự muốn đắc Niết Bàn, ngài có thể đắc một cách nhanh chóng do nghe một bài kệ ngắn mà Đức Phật Nhiên Đăng thuyết về Thứ Thánh Đế. Nhưng ngài không chỉ mong mọi Niết Bàn mà muốn phát nguyện thành Phật trong tương lai. Nên sau đó, ngài nhận được lời thọ ký xác định của Đức Phật Nhiên Đăng. Trong suốt 4 A Tăng Kỳ, Asankhya và 100.000 đại kiếp, Kappa, tức là từ thời Đức Phật Nhiên Đăng cho đến thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, Kassapa, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thọ giới làm tỷ khưu 9 kiếp, mỗi lần đều được một vị Phật hướng dẫn. Trong mỗi kiếp làm tỷ khưu, việc học tập của Đức Bồ Tát gồm 7 loại pháp hành. Ở đây có chú thích như sau: Majjhima Nikaya Athakatha 25 A lớn, 45 A lớn, 15 A lớn, Gatikana Sutta. Bài kinh này chỉ liệt kê các pháp 1, 2, 3 và 4 cùng với pháp thứ 5 là Gata Paccha Gata Vattang Purayamana Samana Thammang Karunta. Hành phần sự sa môn hạnh khi đi ra ngoài và đi trở về. Ở đây muốn nói tới việc hành thiền chỉ quán trong mọi thời gian, nghĩa là khi đi ra ngoài khất thực cũng như khi đi khất thực trở về trú xứ. Từ những nguồn giải thích về pháp hành của vị Bồ Tát thì pháp thứ 5 này có thể được hiểu như đặc biệt gồm luôn cả 5, 6 và 7. Tuy nhiên, ở các kinh khác, sa môn pháp Samana Thamma đề cập đến 7 pháp hành này. Giúp chú thích. Thứ nhất, học thuộc lòng tam tạng Tipitakang Uddhavacanang Udgang Hittoa. Ở đây có chú thích như sau: đây là Gantha Dura, phần sự học kinh điển, cũng còn gọi là Pariyatti học. Từ thứ 2 đến thứ 7 là Vipassana Dura, phần sự hành minh sát, cũng còn gọi là Patipatti hành. Giúp chú thích. Thứ hai, thanh tịnh trong 4 loại giới Chaturparisuddhi Sile Supatithaya. Ở đây có chú thích như sau: về 4 loại giới, xem câu trả lời 2, 3 ở trên trong sách. Giúp chú thích. Thứ ba, 13 pháp hành đầu đà Terasa Duttangani Samadaya. Thứ tư, luôn luôn hành hành đầu đà trú ở trong rừng Aranyang Pawisitoa. Ở đây có chú thích như sau: mặc dù hành ở rừng đã được kể trong 13 pháp đầu đà, song ở đây chú giải đề cập nó riêng ra nhằm mục đích nhấn mạnh vậy thôi. Giúp chú thích. Thứ năm, 8 thiền chứng Attha Samapattiyo. Thứ sáu, 5 thần thông hiệp thế Pancha Abhinnya. Thứ bảy, hành minh sát cho đến thuần thứ tuệ Vipassanang Vatthattva Yava Anulomanyanang. Ở đây có chú thích như sau: đây là hành xã tuệ Sankha Rupekha Nhana. Giúp chú thích. Những ba la mật Parami này cần phải được hoàn tất để chứng đắc nhất thiết trí Sabbanyutta Nhana. Nhưng trước khi các ba la mật chín mùi, tức là từ lúc được thọ ký cho đến lúc sinh làm thái tử Siddhartha, Đức Bồ Tát của chúng ta có khi cũng tái sinh vào cảnh giới súc sanh do bất thiện nghiệp đã tạo từ những kiếp trước. Tuy nhiên, những kiếp làm tỷ khưu và những kiếp làm súc sanh rất xa nhau. Đây là điều tự nhiên khi còn làm Bồ Tát vậy. Thứ hai, một số vị thường thủ thanh văn Agasawaka cũng phải được thọ ký xác định, chẳng hạn như tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được Đức Phật Anumadassi thọ ký. Hơn nữa, các vị đại thanh văn Mahasawaka đôi khi cũng phải được thọ ký, như tôn giả Ananda và tôn giả Kassapa được Đức Phật Padmuttara Thượng Liên Hoa thọ ký. Trong thời Đức Phật của chúng ta, tất cả những bậc thanh văn đệ tử này đều trở thành những bậc A-la-hán có tứ tuệ phân tích. Xem lại câu trả lời 42. Những vị A-la-hán này cũng sẽ phải thiền xảo trong lĩnh vực chỉ quán cho đến hành xảo tuệ. Vào thời của các vị Phật trước, đây là một định luật cố nhiên. Từ lúc được thọ ký cho đến thời kỳ Đức Phật của chúng ta, một số vị trong họ đôi khi cũng phải tái sanh vào một trong 4 ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, do những bất thiện nghiệp. Như chúng ta thấy, có những kiếp họ cùng làm thú với Đức Bồ Tát. Đây là điều tự nhiên của một vị thường thủ thanh văn hoặc một vị đại thanh văn. Thứ ba, Còn về các vị đệ tử thanh văn bậc thường, nếu họ đã hành chỉ quán một cách hết lòng mà đạt đến các tuệ như tuệ nắm bắt nhân duyên, Paccaya Parigahanyana, hoặc sanh diệt tuệ Udayabhayanyana, hoặc hành xã tuệ Sankha Rupekha Nyana, họ sẽ không phải tái sinh vào một trong bốn ác đạo Apaya sau khi chết, mặc dù trong kiếp hiện tại có thể họ không đắc đạo quả nào cả. Điều này đã được Thanh Tịnh Đạo giải thích. Laddhasaso laddhapatitho niyatagatiko chulasotapanno namahoti. Vì đã tìm được sự giảm khinh, khổ đau trong giáo pháp của Đức Phật. Vì đã tìm được nơi an ổn, đã có được một sanh thú chắc chắn, tốt đẹp. Vì thế, vị ấy được gọi là một vị tiểu nhập lưu, chulasotapanna. Như vậy, bậc tiểu nhập lưu có thể được tái sanh vào cảnh giới chư thiên. Nơi đó có bốn điều có thể xảy ra. Trong Sotanugata Sutta, Kinh Người Nghe Kinh, Đức Phật dạy, ở đây có chú thích như sau. Anguttara Nikaya, bốn la mã lớn, bốn la mã lớn, năm la mã lớn, một la mã lớn, Sotanugata Sutta, giúp chú thích. Đức Phật dạy rằng, nếu bậc tiểu nhập lưu, ngay khi vừa tái sanh thiên giới, liền suy tư trên pháp, Dhamma, pháp này sẽ hiện rõ trong minh sát trí của vị ấy, và vị ấy có thể đắc Niết Bàn một cách nhanh chóng. 2. Nếu vị ấy không đạt đến Niết Bàn do suy tư trên pháp với minh sát trí như vậy, vị ấy có thể đắc Niết Bàn do nghe một vị tỷ khưu có thần thông và đi lên thiên giới giảng pháp. 3. Nếu không có cơ hội nghe pháp nơi một vị tỷ khưu, vị ấy có thể có cơ hội nghe pháp từ các chư thiên pháp sư Dhamma Kathika Dewa như Phạm Thiên, Xã Năng Kumara, Brahma, vân vân, và đắc Niết Bàn do nghe pháp ấy. 4. Nếu không có cơ hội nghe pháp nơi các vị chư thiên pháp sư, vị ấy có thể có cơ hội gặp bạn bè đã từng là thiền hữu hành giả trong kiếp quá khứ ở thiên giới trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật nào đó. Nhưng vị thiền hữu hành giả ấy có thể nhắc, chẳng hạn như, này bạn, hãy nhớ đến pháp thế này, thế nọ mà chúng ta đã từng hành trong nhân giới đi. Lúc ấy, vị này có thể nhớ đến pháp Dhamma, và nếu thực hành Vipassana, vị ấy có thể đắc Niết Bàn nhanh chóng. Một trường hợp điển hình về một vị tiểu nhập lưu được tái sanh thiên giới và sau đó đã đắc Niết Bàn rất nhanh ở đấy là tôn giả Samana Devaputta, Sa Môn Thiên Tử. Ngài là một vị tỷ khưu đã hành chỉ quán một cách nhiệt tâm. Ngài chết trong lúc đang hành thiền và được hóa sanh thiên giới. Không biết mình đã chết, Ngài tiếp tục hành thiền trong tòa lâu đài của mình trên thiên giới. Khi các thiên nữ trong tòa lâu đài ấy thấy Ngài, họ hiểu rằng Ngài ắt hẳn phải là một vị tỷ khưu trong kiếp trước. Do đó, họ đặt một tấm gương trước mặt Ngài và làm ồn lên cho Ngài biết. Ngài tiếng ồn, Ngài mở mắt và trông thấy mình trong gương. Ngài cảm thấy rất thất vọng vì không muốn làm một vị chư thiên. Ngài chỉ muốn Niết Bàn. Vì thế mà ngay lập tức Ngài đi xuống gặp Đức Phật để nghe pháp. Lúc ấy, Đức Phật đang thuyết pháp về Tứ Thánh Đế. Sau khi nghe pháp, Samana Devaputta đắc nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả. Ở đây có chú thích như sau. Samyutta Nikaya, một la mã lớn, một la mã lớn, năm la mã lớn, sáu. Acchara Sutta, Kinh Chư Thiên, giúp chú thích. Như vậy, khi một vị thanh văn bậc thường hành chỉ quán, rất nhiệt tâm, đắc được tuệ nắm bắt nhân duyên, tuệ sanh diệt, hoặc tuệ hành xã, mặc dù vị ấy có thể không đắc một đạo quả nào trong kiếp này, công việc thực hành mà vị ấy đã làm báo trước rằng, vị ấy rất có thể sẽ đạt đến chúng vào một kiếp nào đó trong tương lai. Vào lúc chết, một vị hành giả có thể không có năng lực chỉ hoặc quán mạnh mẽ, song do thiền nghiệp hành chỉ quán kiên trì, một tướng Nimitta tốt sẽ xuất hiện tại ý môn của vị ấy. Cái chết có thể xảy ra với tướng tốt ấy làm đối tượng, nhất là do thiền nghiệp này. Chắc chắn vị ấy sẽ đi đến một nơi an vui và có thể đắc Niết Bàn ở đó. Tuy nhiên, nếu vị ấy hành Vipassana quán cho đến những sát na của tóc hành tâm cần tự Maranasanna Chavana, vị ấy sẽ thuộc loại người đầu tiên mà kinh Sotanugata đề cập, tức ngay khi vừa tái sinh thiên giới, vị ấy liền suy tư trên pháp thì có thể sẽ đắc niết bàn nhanh chóng. Dứt hỏi đáp 34.